Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 540, cấp trên. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dẫu sao. Ai kêu bọn họ cũng không phải là Tung Sơn đệ tử. Bởi vì là Trương Hoa cái này thất kiếm minh thủ, đặc biệt được không xứng trước, từ mới bắt đầu lên làm cái này cái gọi là minh thủ. Sau đó đi qua Thiên Sơn phân phó một ít chuyện tình sau đó. Liền lại cũng không có đi qua, đưa đến có chút mới vừa gia nhập đệ tử, thậm chí đều không gặp qua Trương Hoa dáng vẻ. Đáng giận nhất là chính là, Tung Sơn đệ tử từng cái một khá yêu khoe khoang. Khoe khoang Trương Hoa thỉnh thoảng cho bọn họ mở giảng tọa các loại. Tóm lại ghen tị ý không nên quá nồng. Điểm này là Trương Hoa không có nghĩ rõ ràng. Có lẽ sau này hắn đúng là cần nhiều chiếu cố một chút những đệ tử khác cửa tâm trạng. Trương Hoa hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi khạc ra, thư phát tài nội tâm một ít mệt mỏi sau đó, lúc này mới lên tiếng nói đến. Các đệ tử, hôm nay trưởng môn kêu các người tới đây, vì là trừ bảo an dân, bảo vệ phàm tục. Nghe được Trương Hoa lời này, tất cả đệ tử đều là trong lòng một kinh hãi. Cũng là một đám người tuổi trẻ, lúc nhỏ ai chưa từng có anh hùng mộng, chẳng qua là sau đó loại này cơ hội càng ngày sẽ càng thiếu. Bây giờ, nghe Trương Hoa lời này chẳng lẽ là muốn bọn họ đi trừ bảo an dân? Các đệ tử, bổn tọa muốn các người làm sự việc chính là ở toàn bộ tỉnh Trừ Châu trong thành phố. Tuần tra âm sát, một khi tra được, thủ hồi báo trước địa chỉ. Sau đó sẽ động thủ. Cứ như vậy, coi như là mình bị âm sát bắt. Còn biết có đệ tử trước đi cứu viện. Trương Hoa quét nhìn tất cả đệ tử một phen. Sau đó lúc này mới lên tiếng. Hiển nhiên, lời nói này cũng là chuẩn bị rất lâu sau đó mới bắt đầu nói. Tất cả đệ tử sắc mặt đều là càng phát ra chính thức. Thậm chí có chút khó khăn xem. Bởi vì là, dù sao cũng là âm sát, loại này lời đồn đãi trong vô địch tà ma, nếu nói là không biết sợ, phỏng đoán là không thể nào. Cho nên, đây cũng là Trương Hoa tại sao phải chuẩn bị nói lời nói này nguyên nhân. Chỉ được bỏ đi trong lòng băn khoăn sau đó, mới có thể không có bất kỳ ngăn trở. Rất nhanh, Trương Hoa vậy khiển trách xong liền một phen. Hơn nữa cho biết liền như thế nào sử dụng tín ngưỡng lực. Lúc này mới tỏ ý 11 người chuẩn bị lên đường tìm âm sát. Giải quyết xong sau chuyện này, hắn cũng cùng Mặc Liên chuẩn bị trở về giáo. Dẫu sao, đã mau cả ngày không trở về, như xin nghỉ số lần lâu. Trương Hoa khó bảo toàn không biết treo khoa. Liền làm hai người sắp đến nhà trọ lầu chân lúc này một bóng người chui ra. Lại là từ Diệp Khanh. Trương Hoa, lão đại chúng ta kêu ta mang ngươi đi gặp hắn một mặt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói đến, con hổ không phát huy. Ngươi thật đúng là làm ta là mèo bệnh sao? Từ Diệp Khanh làm đạt tới ý thức được mình trước mắt là nhân vật nào? Nhanh chóng phản ứng cho Trương Hoa nói xin lỗi. Không nói khác. Chính là một chữ, kinh sợ một nhóm, không có biện pháp, mới vừa rồi mình là rượu võ dương oai thói quen, nếu để cho hắn lần nữa tới một lần, mình tuyệt đối phải suy nghĩ kỹ lại làm ra trả lời. Nếu không, thật sự là lòng muốn chết đều có, lúc này mới giống dạng, bất quá ngươi cái này một tên tiểu lâu la chỉ muốn mời nổi ta. Kêu lão đại ngươi tới. Có chuyện để cho chính hắn tới cùng ta nói một chút. Ở từ Diệp Khanh nói xin lỗi sau đó, Trương Hoa lúc này mới lên tiếng nói đến. Trong giọng nói, tràn đầy khinh thường, đối với người quần áo đen được là đặc biệt được bất mãn. Có ý gì? Một cái từ Diệp Khanh chỉ muốn mời nổi mình. Không khỏi cũng quá không đem mình để ở trong mắt. Hắn bây giờ đặc biệt được không vui. Điểm này. Ai cũng nhìn ra, bởi vì là Trương Hoa trực tiếp đem khó chịu bày ở trên mặt. Cho nên, từ Diệp Khanh đặc biệt biết điều trở về tìm lão đại. Trở lại cùng lão đại chạm mặt địa phương, bốn phía ngắm nhìn một phen sau đó, từ Diệp Khanh lúc này mới chú ý tới người đồ đen. Cùng với người đồ đen bên cạnh một cái người áo xám. Mặc dù thật là tò mò người áo xám thân phận, từ Diệp Khanh vẫn là vô cùng biết điều cũng không có qua nhiều quét nhìn. Trực tiếp mở miệng nói đến, lão đại, Trương Hoa không mời được. Không mời được, ngươi cùng hắn nói là ta để cho ngươi tới chưa? Người đồ đen cau mày, trước rõ ràng cùng Trương Hoa nói xong rồi, để cho ta tìm được thượng cấp liền cùng hắn chạm mặt. Làm sao bây giờ lại không được? Lão đại, Trương Hoa nói chỉ bằng ta một tên tiểu lâu la mời không nhúc nhích hắn. Cho nên hắn muốn ta chuyển cáo lão đại, chuyện quan trọng muốn mời người, tốt nhất mình chủ động đã qua. Từ Diệp Khanh nhìn một chút người quần áo đen sắc mặt. Sau đó trực tiếp vừa cúi đầu một cổ não toàn bộ nói ra. Chỉ lấy, không có trộn lẫn bất kỳ một chút giả. Đây không phải là thường nghiêm túc. Nghe từ Diệp Khanh mà nói, người đồ đen có chút không cầm nổi. Dẫu sao, cũng không phải là mình muốn gặp Trương Hoa, mà là bên cạnh mình vị này người áo xám. Quả nhiên, người áo xám bây giờ vô cùng không vui. Hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với từ Diệp Khanh nói đến. Từ Diệp Khanh, ngươi bây giờ mang ta đi qua xem. Ta đến muốn quen biết một chút. Kết quả là người nào lại còn muốn hắn tự mình ra tay. Muốn không muốn ta trực tiếp đến cửa viếng thăm à? Người áo xám giận dữ ngược lại cười. Sau đó mở miệng nói đến. Tóm lại, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đối với chỉ tồn tại người đồ đen trong miệng Trương Hoa. Phần ấn tượng giảm bớt nhiều. Cuối cùng, người đồ đen vậy không cưỡng được cũng không dám cùng người áo xám bè. Gật đầu tỏ ý để cho từ Diệp Khanh mang đi Trương Hoa nhà trọ. Từ Diệp Khanh đánh một cái im lìm cười. Người áo xám nếu là người quần áo đen thượng cấp, như vậy thực lực mạnh là khẳng định. Cho nên, rất có thể người đồ đen có thể đánh bại Trương Hoa. Điểm này, hoàn toàn có thể. Có thể thấy Trương Hoa bị hung hăng xoa vặn kết quả. Từ Diệp Khanh liền là đặc biệt được vui vẻ. Tóm lại, vui vẻ không được, rất nhanh, ba người đi tới liền nhà trọ, lão đại, ta đã bị bọn họ nhà trọ nhân viên quản lý biết, cho nên không thể lên đi. Trương Hoa nhà trọ ở lầu 25 nhất bên trong một gian, cho nên cần các ngài hai vị mình đi lên. Từ Diệp Khanh cười khổ một tiếng, mở miệng nói đến, dẫu sao. Trước tìm Trương Hoa phiền toái lúc này đã bị nhà trọ nhân viên quản lý nhớ mặt. Thậm chí ghi tên họ. Cho nên, từ Diệp Khanh căn bản không có bất kỳ lý do đi lên. Không cần lo lắng, ngươi chỉ để ý dẫn chúng ta đi lên là tốt. Người áo xám cười nhạo một tiếng. Sau đó tay trong nhanh chóng quăng ra một kiện áo bào cho. Chính xác không có lầm rơi vào từ Diệp Khanh trên mình. Một cổ cảm giác vô hình truyền khắp cả thân thể. Từ Diệp Khanh vừa định muốn nói gì, lại bị người đồ đen dùng ánh mắt ngăn lại. Còn có thể nói gì? Hết thảy đều là võng nói. Trước mang theo đi nói sau. Rất nhanh, ba người đi tới liền lầu 25. Mới đầu từ Diệp Khanh đặc biệt được khẩn trương. Nhất là ở lầu 1 và nhà trọ nhân viên quản lý đánh một cái chạm mặt. Đối phương lại có thể không có nhận ra mình. Đây mới là từ Diệp Khanh cảm thấy nhất địa phương kích thích. Từ Diệp Khanh tỏ ý, xác định Trương Hoa nhà trọ sau đó, gõ cửa một cái, thành tựu đã từng là phân tâm đại lão. Trương Hoa đã sớm là phát giác bên ngoài tất cả tình huống. Người đồ đen mình biết, từ Diệp Khanh không biết từ đâu ra một kiện phát khí. Mặc dù có thể che đậy hơi thở, nhưng như nhau còn nhìn ra được, duy chỉ có là bên cạnh vị này, là mình chưa từng thấy qua người. Đây mới là Trương Hoa buồn bực nhất sự việc. Bất quá, một liên lạc với người đồ đen, Trương Hoa thì có suy đoán, 80 đến 90%,